giấm chua trên toàn thế giới đều bị anh ăn hết rồi. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Iwubeta ST. Tiêu Niên đứng trước cửa nhà tắm không nỡ rời đi. Vừa tắm xong, nhiệt độ trong và ngoài nhà tắm chênh lệch khá nhiều. Cậu đứng ở nơi tiếp giáp ấy, cảm nhận gió lạnh bên ngoài và độ ấm bên trong đồng thời phả vào người. Cậu không làm gì cả, cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, nhìn vào dòng tin nhắn Lục Chi Chu gửi cho cậu. Em đang làm gì vậy? Tiêu Niên thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh Lục Chi Chu bên kia vừa dỗ cậu đi tắm xong thì lại quay đi lên mạng lướt web. Tiêu Niên suýt nữa bật cười. Nhìn chán chê rồi, cậu liền kép màn hình tin nhắn của Lục Chi Chu rồi gửi cho Tiểu Minh. Cậu còn hỏi, cậu có biết câu, đang làm gì thế, còn có một ý nghĩa khác không? Tiểu Minh, cạn lời luôn, lần này Tiêu Niên thực sự bật cười thành tiếng. Lúc này cậu mới trả lời Lục Chi Chu, đang, chuẩn bị ngủ, Tiêu Niên nghi ngờ rằng điện thoại Lục Chi Chu đang ở bên cạnh anh. Cậu còn mạnh dạn đoán rằng, có thể Lục Chi Chu đang đợi tin nhắn của cậu. Bởi vì Lục Chi Chu trả lời ngay, tôi cũng ngủ, Tiêu Niên, được rồi, anh chúc tôi ngủ ngon đi. Ngài Lục Chi Chu, ngủ ngon. Tiêu Niên đã bỏ điện thoại xuống rồi, nhưng điện thoại không tự động khóa màn hình, cậu lại cầm lên. Như thế này mà không nhân cơ hội được đằng chân lân đằng đầu thì quá phí. Tiêu Niên, nhạt nhẽo quá, không thích. Tiêu Niên, không ngủ được, cậu chỉ nhắn như vậy, sau đó yên lặng nhìn màn hình. Không ngờ ngay sau đó Lục Chi Chu lại gửi một đoạn ghi âm. Tiêu Niên kinh ngạc tới nỗi ngồi dậy, cậu vội vàng ấn nghe. Cục cưng ngủ ngon nhé. Trời ạ, giọng Tiêu Niên to đến nỗi con côn trùng trong góc phòng tầng 2 cũng nghe thấy. Lục Chi Chu quá hiểu cậu. Tiêu Niên, thoải mái rồi, ngủ ngon nhé. Tiêu Niên tắt tivi trong phòng khách, tắt luôn đèn rồi nhẹ nhàng đi về phòng. Nhưng cửa chưa đóng lại được bao lâu thì Tiêu Niên đã lại mở ra. Tiêu Niên cầm điện thoại lên. Thầy Lục, tôi có thể tới ngủ trên giường của thầy chứ? Thầy Lục nói, được. Tiêu Niên, ha, một tiếng, nghênh ngang đi vào trong phòng của Lục Chi Chu, thuận tiện lướt lịch sử tin nhắn đến ngày đầu tiên khi hai người họ vừa mới thêm bạn tốt. Rất thú vị, lần đầu tiên họ đã nói chuyện với nhau như thế này. Tôi có thể ngủ trên giường anh không? Không được, Tiêu Niên, ha, một tiếng rõ to, nhảy vọt lên trên giường, thuận tiện đá dép lê ra. Cậu lăn một vòng rồi nằm trên gối của Lục Chi Chu. Cậu cũng thuận tiện chụp ảnh màn hình cuộc trò chuyện ngày xưa cho Lục Chi Chu. Mấy giây sau, Lục Chi Chu cũng trả lời. Ngày xưa không hiểu chuyện. Ha ha ha ha ha ha, Tiêu Niên nằm trên giường bật cười ha ha. Cậu đang định tán chuyện tiếp với Lục Chi Chu thì Tiểu Minh đột nhiên gọi đến. Tiêu Niên nghe máy, hello, Tiểu Minh bật cười, cứu với, thu cái bản mặt cười của cậu lại đi. Tiêu Niên nhất quyết không chịu, tôi cứ cười đấy, sao nào? Tiểu Minh, Tiêu Niên, chuyện gì thế? Tiểu Minh, thế này nhé, chiều ngày kia vốn tôi và đám tề nghệ định đi chơi mật thất nhưng bố vừa gọi cho tôi bảo ngày kia tôi tới nhà bà ngoại. Tiêu Niên thoáng cái đã hiểu, phần của cậu để cho tôi hả? Tiểu Minh, hỏi cậu trước đã, không biết cậu có chơi mật thất không, cậu không đi thì tôi lại hỏi người khác. Tiêu Niên tất nhiên là đồng ý, chơi chứ, sao tôi lại không chơi được, lần đầu tiên đi chơi của tôi là đi với Lục Chi Chu đấy. Tiểu Minh, hồ Tiêu Niên, sao thế, không được à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao tôi lại gọi điện thoại cho cậu cơ chứ, giọng Tiểu Minh hối hận. Vậy cậu có đi không đấy? Tiêu Niên, ngày kia, chiều thứ bảy à, Tiểu Minh, phải, được, Tiêu Niên gật đầu. Tiểu Minh, vậy lát nữa tôi sẽ nói với tề nghệ. Tiêu Niên, ai đi vậy, nhóm tề nghệ, Tiểu Minh, hình như không phải, một nhóm bạn của tề nghệ. Hôm nọ hắn nhắn trong nhóm hỏi, chỉ có mỗi mình tôi trả lời. Tiêu Niên ồ một tiếng, không sao, cho tôi đi, tôi sẽ đi. Nói xong cái này Tiểu Minh đột nhiên chuyển đề tài. Bao giờ mới có thể uống rượu mừng của các cậu đây? Nụ cười vốn đã nhạt đi của Tiêu Niên giờ lại bừng sáng. Sắp rồi, đang in thiệp mừng rồi. Tiểu Minh khẽ mắng một câu. Trò mật thất của Tiểu Minh rất đúng lúc Tiêu Niên vừa hay chỉ bận đến sáng ngày kia chiều và tối nghỉ. Lại vừa hay chiều ngày kia Lục Chi Chu trở về, đến thành phố A là buổi tối, cậu chơi mật thất chắc cũng xong rồi. Nghĩ rằng Lục Chi Chu chắc cũng ngủ rồi, đây cũng không phải chuyện lớn gì, cậu cũng không nói với anh nữa. Trước khi ngủ Tiêu Niên lại xem lại lịch sử cuộc trò chuyện hôm nay với Lục Chi Chu. Đặc biệt là cái đoạn tin nhắn tán dóc kia, như có như không như có. Sau đó cậu lại nghe câu, cục cưng ngủ ngon nhé, của anh, cậu lưu nó lại, khó chịu quá đi, rốt cuộc là Lục Chi Chu phối hợp với cậu nên mới nói thế, hay là chính bản thân anh muốn nói với cậu. Nghĩ kỹ lại thì Lục Chi Chu đã thỏa hiệp với cậu rất nhiều, chỉ cần cậu nhì nhèo, anh rất hiếm khi từ chối cậu. Tiêu Niên nhanh chóng cất điện thoại đi rồi mỉm cười với Trần nhà. Sao lại cứ phải khiến bản thân tự bức bối nhỉ? Ngủ thôi, ngày hôm sau lại lặp lại ngày hôm trước. Tiêu Niên học xong thì còn luyện lại vũ đạo, sẽ tham gia cuộc thi mấy lần rồi về nhà. Nhưng tối nay cậu không nhõng nhẽo với Lục Chi Chu nữa, cuộc trò chuyện này cần tiền đề, mà tiền đề này cũng cần Tiêu Niên. Chỉ cần cậu không bắt đầu thì Lục Chi Chu sẽ không tiếp lời cậu nói câu được câu chăng? Anh vô cùng nghiêm túc, tắm chưa, đi tắm đi, ngủ sớm nhé, ngủ ngon. Nhưng Tiêu Niên không biết là bên này cậu đã ngủ rồi, bên kia Lục Chi Chu lại nhìn tin nhắn anh gửi đi mà mãi không ngủ. Anh nhìn chữ, thầy Lục, trên màn hình, trầm mặc hồi lâu. Lúc Tiêu Niên nói chuyện khách sáo với anh rất hay gọi anh là thầy Lục. Mà tất cả tin nhắn đều là do anh chủ động gửi, anh không tìm Tiêu Niên thì Tiêu Niên cũng không tìm anh. Lục Chi Chu lại lướt lên trên nhìn tin nhắn tối qua hai người nói chuyện. 3 ngày sao lại dài thế chứ? Tối nay Tiêu Niên cảm thấy mình đã ngủ một giấc rất dài, nhưng tỉnh lại thì thấy mới hơn 7 giờ. Trừ thời gian ra thì trên màn hình vẫn là tin nhắn tối qua Lục Chi Chu gửi. Sớm hơn mấy hôm trước một chút, cậu đoán hôm nay anh có chuyện gì đó phải làm sớm. Cậu trả lời lại Lục Chi Chu rồi ngủ tiếp, ngủ đến khi báo thức reo. Sáng thứ 7 không có chuyện gì mấy, cậu chỉ luyện nhảy một mình. Luyện xong thì ăn cơm, Tề Nghệ đã gọi điện và gửi định vị cho cậu. Vừa hay chính là chỗ mà cậu đi cùng Lục Chi Chu hồi trước. Tiêu Niên nghỉ một lát trong phòng làm việc rồi xuất phát. Cậu quen cửa quen nẻo, rất nhanh đã đến được đại sảnh bên ngoài mật thất. Không ngờ người đầu tiên mà cậu nhìn thấy không phải Tề Nghệ mà là Lâm Nhạc Phàm đã lâu không gặp. Thầy Lâm, Tiêu Niên, hai người đều hơi kinh ngạc. Lâm Nhạc Phàm đứng dậy. Khéo thật đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là do Tiêu Niên nhìn về phía bàn Lâm Nhạc Phàm nên hắn cười. Lục Chi Chu không ở đây. Tôi biết anh ấy không ở đây, cậu chỉ là vô thức nhìn thôi. Khéo thật đấy, Lâm Nhạc Phàm tiếp tục nói. Có lẽ bây giờ cậu ấy đang ở trên máy bay, hai người sẽ gặp nhau nhanh thôi. Mắt Tiêu Niên cong cong. Tôi biết mà. Lâm Nhạc Phàm hầy một tiếng. Phải đấy, tôi báo cáo cái này với cậu làm gì chứ? Tiêu Niên lại nói, anh ấy còn nói tối nay anh kéo anh ấy đi ăn cơm. Lâm Nhạc Phàm, chuyện này, làm thế này, sao đột nhiên lại đắc tội cả hai bên rồi? Tiêu Niên cười, không sao, ăn xong trả anh ấy cho tôi là được. Lâm Nhạc Phàm, chắc chắn rồi, hắn nói tiếp, à phải rồi, cảm ơn thẻ của cậu. Tiêu Niên hào phóng phất tay, khách sáo làm gì, tôi đã nhận được thù lao rồi. Nói đôi câu rồi hai người đi tìm bạn của mình, nhưng Tiêu Niên không ngờ được bàn của Tề Nghệ lại có Phùng Xuyên. Tuy thế cũng không sao, nhưng nếu biết là có người này thì cậu sẽ không đến. Nhưng cũng đã đến rồi cậu sẽ chơi thật vui. Mà không bao lâu cậu đã phát hiện đám người chơi mật thất với cậu lần này khác hẳn so với đám người Lục Chi Chu. Bởi vì mọi người không giỏi lắm nên cũng chọn trình độ dễ. Nếu trình độ dễ thì độ đáng sợ cũng cao. Qua lần trước Tiêu Niên cảm thấy nếu độ đáng sợ cao thì cậu sẽ càng sợ, nhưng không ngờ vừa tới cậu đã không còn gì để nói. Khi cậu vừa vào thì còn hơi lo lắng, sau đó cậu mới phát hiện NPC trong mật thất còn không đáng sợ bằng đồng đội của cậu. Nhiều lúc còn chưa có gì đồng đội của cậu đã kêu ầm lên. Còn vừa kêu vừa chạy khiến không khí đáng sợ hơn rất nhiều, mà cậu còn chẳng nhìn thấy con ma nào. Tiêu Niên thậm chí còn trở thành người dũng cảm nhất trong này, tin được không? Có một cậu trai không quen biết cả buổi cứ bám lấy cậu, tiếng kêu của cậu ta sắp đâm thủng màng nhĩ cậu luôn rồi, còn cứ làm phiền cậu mãi, ngắt lời cậu. Tiêu Niên chỉ đành cố gắng, bắt buộc phải giải đề, hoàn toàn không rảnh để mà sợ, không biết từ lúc nào mà bộ đàm đã đến tay cậu rồi. Lúc này cậu thực sự rất nhớ Lục Chi Chu, cuối cùng cũng kết thúc đi ra, cậu cảm thấy không khí bên ngoài thật tươi mới. Sau đó cậu nhìn đám đồng đội của mình, đột nhiên nhận ra rằng tên con trai vừa nãy cứ bám lấy cậu chính là người đứng cạnh Phùng Xuyên khi cậu gặp Phùng Xuyên tối đó. Tiêu Niên thoáng cái cạn lời, tên này không bám lấy Phùng Xuyên mà bám lấy cậu làm gì. Nhưng cậu cũng không muốn quan tâm đến những thứ này, họ thích sao thì làm, sau này chắc chắn cậu sẽ không đi với đám người này nữa. Đi ra ngoài thì Tiêu Niên không thấy bóng dáng Lâm Nhạc Phàm trong đại sảnh, không biết là đang ở trong hay đã ra ngoài rồi. Sao thế, Tề Nghệ đột nhiên xuất hiện rồi hỏi Tiêu Niên, vui không? Tiêu Niên thực sự không thể nói ra câu vui được. Cũng được, Tề Nghệ bật cười, cũng được thôi à, tôi thấy rất ca một trên thích. Tiêu Niên cười khô khốc. Ha ha, Tề Nghệ liếc sang chỗ Phùng Xuyên, ba người các cậu thế nào, diễn kịch gì trong đó vậy? Tiêu Niên, hả, cái gì, Tề Nghệ, mỗi lần Phùng Xuyên đi về phía cậu Tuấn Tuấn đều sẽ tách Phùng Xuyên ra rồi dán lên người cậu. Tiêu Niên thấy hơi khó chịu, tôi không biết, tôi chơi rất nghiêm túc, Tề Nghệ lắc đầu đầy bất lực, Tuấn Tuấn và Phùng Xuyên đúng là, hôm nay cứ nhất quyết phải đến. Tiêu Niên cười, đừng nói với tôi cái đó, không liên quan đến tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nghĩ một lát rồi dứt khoát nói với Tề Nghệ, gần đây tôi có chút tình hình mới. Tề Nghệ nhướng mày, chẳng mấy chốc hắn đã hiểu. Thầy Lục lần trước đó hả? Tề Nghệ hỏi. Tiêu Niên nở nụ cười đầu tiên trong buổi chiều hôm nay. Đúng vậy, Tề Nghệ híp mắt, à cậu được đấy. Tề Nghệ hỏi, thành rồi à? Tiêu Niên chậc một tiếng. Thì, nói sao nhỉ? Tề Nghệ nói, hơi phức tạp. Tiêu Niên, đúng, hơi phức tạp. Tề Nghệ bật cười, hiểu rồi, anh đây hiểu mà. Tiêu Niên nhún vai với Tề Nghệ. Tề Nghệ, tối nay Phùng Xuyên và Tuấn Tuấn đều không đến, cậu đi không? Tiêu Niên, không, lát nữa tôi phải về rồi. Tề Nghệ chậc chậc mấy tiếng. Ái chà, thảo nào gần đây nghe bảo không thể nào hẹn được cậu. Tiêu Niên nháy mắt, phải lo cho gia đình. Tề Nghệ bật cười, hắn lại nói, thế sau này có trai đẹp là tôi hưởng một mình đấy nhé. Tiêu Niên, tôi đâu có cần. Tề Nghệ giơ ngón cái với cậu, cố lên nhé, thầy Lục rất tốt đấy. Tiêu Niên ài một tiếng, được, thực ra giờ cậu về thì Lục Chi Chu cũng không ở nhà. Vừa nãy khi cậu đang chơi mật thất thì tin nhắn Lục Chi Chu báo hạ cánh đã gửi tới. Cậu nói được còn nói sẽ ở nhà đợi anh. Lúc Lục Chi Chu nhận được tin nhắn thì Lâm Nhạc Phàm đã ở cạnh anh rồi. Mà Lục Chi Chu cũng biết chiều nay Tiêu Niên đi chơi mật thất với đám người Phùng Xuyên. Lục Chi Chu vẫn luôn biết cuộc sống của Tiêu Niên rất phong phú. Cậu có nhiều bạn, có nhiều thứ có thể chơi, lúc ở với người khác sẽ vui tới nỗi cười tít cả mắt. Mà cuộc sống của Lục Chi Châu mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, bình thản nhạt nhẽo. Dự án của anh đang đến lúc nước rút, giáo sư Dương tối nay hẹn mọi người ăn một bữa. Mà lúc này mọi người lại vừa hay nói đến Lục Chi Chu. Sau khi khen anh một hồi thì lại đến chủ đề mà các bậc trưởng bối thích thú nhất. Giới thiệu đối tượng, tôi có một đứa cháu nhỏ hơn cậu một chút, cũng không bé lắm đâu, vừa học nghiên cứu sinh xong, cũng ở trường đại học A chúng ta. Thầy Trần cạnh giáo sư Dương rất hào hứng, một đứa bé rất ngoan, nhìn cũng thư sinh lắm, cực kỳ ngoan ngoãn, tính tình hiền lành ít nói. Tôi thấy các cậu bình thường hiếm khi có cơ hội quen bạn mới, nó cũng chưa từng yêu đương giống cậu, có muốn tôi mai mối cho hai đứa làm quen không? Lục Chi Chu mỉm cười lắc đầu, không cần đâu thưa thầy Trần, giáo sư Dương xen vào, đứa cháu kia tôi đã gặp rồi, tôi thấy cũng rất sốt, nhóc đó đẹp trai lắm. Ông ấy nói thẳng hơn thầy Trần, tôi thấy các cậu khá hợp, hai người đều làm về học thuật có nhiều chủ đề chung. Giáo sư Dương cười, cậu cũng không trẻ nữa Tiểu Chu à, nên suy nghĩ đến vấn đề này đi. Lục Chi Chu vẫn từ chối, không cần đâu ạ, Lâm Nhạc Phàm lúc này không nhịn được mà xen lời. Thầy Lục của chúng ta không thích loại hình như vậy. Giáo sư Dương tò mò. Vậy cậu ấy thích loại hình như thế nào? Lâm Nhạc Phàm liếc nhìn Lục Chi Chu. Cậu ấy thích kiểu hoang dã cơ. Giáo sư Dương không hiểu. Hoang dã gì cơ? Lâm Nhạc Phàm miêu tả tỉ mỉ. Là kiểu người tóc màu xanh lam, hào sảng thoải mái, ăn nói khéo léo, còn biết nhảy, trông rất ngầu, vô cùng thú vị. Giáo sư Dương càng chẳng hiểu gì, nhíu mày. Nhưng ông ấy thấy Lục Chi Chu bật cười, chỉ đành không nói gì nữa. Nhưng một thanh niên ngồi cạnh giáo sư Dương đột nhiên nói. Thầy Lục con trai như vậy không dễ nắm bắt đâu. Lâm Nhạc Phàm nghe thế thì ngồi thẳng người. Anh biết sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó lè lưỡi với Lâm Nhạc Phàm. Tôi biết mà, làm mai thất bại cho Lục Chi Chu thoáng cái mọi người đã nói về chủ đề khác. Nhưng hiển nhiên Lục Chi Chu không tập trung lắm. Rất nhanh Lâm Nhạc Phàm đã phát hiện ra. Sao thế, Lâm Nhạc Phàm huých tay Lục Chi Chu, nhỏ giọng hỏi anh. Nghĩ gì đấy, Lục Chi Chu lắc đầu, một lát sau mới nói. Anh nói xem Tiêu Niên sẽ yêu đương với người như thế nào. Lâm Nhạc Phàm còn chưa trả lời thì Lục Chi Chu đã hỏi tiếp. Em ấy sẽ yêu đương với kiểu người như tôi chứ? Cách chương,